Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 22, dạy học play. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi côn thịt chui vào trong lỗ nhỏ, nó giống như con cá rơi vào trong dòng suối nhỏ. Con bướm gặp gỡ nhụy hoa trông nháy mắt vui sướng vô cùng, lương diễn chiếu cả đêm nôn nóng, mệt mỏi, ngay giây phút đâm vào chỗ kia, cảm thấy rất thư giãn thoải mái. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình đau đến mày đẹp nhíu lại, trên má thấm ra một lớp mồ hôi thơm. Sao nào, Lương Diễn Chiếu cúi đầu, in một nụ hôn lên môi đỏ căng mọng của cô, khàn khàn hỏi. Không, không thể cái gì, Quý Đình Đình cắn môi, anh rõ ràng đã biết ý cô là gì. Anh chỉ là bác sĩ của cô à, cũng không phải bạn trai hay bạn bè. Bọn họ vì sao có thể vượt qua một bước đó được chứ? Như vậy, về sau Quý Đình Đình làm sao dám đối mặt với anh? Quan hệ của hai người chẳng phải sẽ trở nên vô cùng phức tạp ư? Nhìn thấy Quý Đình Đình cắn môi không nói lời nào, nhưng cơ thể không còn cứng đờ như lúc anh mới đâm vào. Lương Diễn Chiếu không khắc chế nữa, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Côn thịt rút ra, Lương Diễn Chiếu hỏi, không thể như vậy sao? À, cả người Quý Đình Đình không khỏi run rẩy, sau đau đớn ban đầu, hoa huyệt dần dần bắt đầu có hơi hơi tê dại. Ngay sau đó, Lương Diễn Chiếu thẳng lưng, lại lần nữa mạnh mẽ cắm vào. Tiếp tục hỏi, hay vẫn là như vậy? À, bác sĩ Lương, Quý Đình Đình lại run rẩy, mới nếm thử cảm giác làm tình, sao cô có thể chịu được kích thích như vậy? Rất nhanh theo động tác Lương Diễn Chiếu thọc vào rút ra, Quý Đình Đình thét chói tai đạt tới cao trào, hoa huyệt phun ra một dòng dâm thủy, tất cả đều tưới lên đầu quy côn thịt của Lương Diễn Chiếu. Mặc dù lỗ nhỏ của cô so với tưởng tượng còn tuyệt hơn nhiều, nhưng Lương Diễn Chiếu ngoại trừ thân phận người đàn ông chuẩn bị theo đuổi cô, anh còn một thân phận khác. Đó chính là bác sĩ tâm lý của cô, chuyên trị tính lãnh đạm cho cô. Trong giờ phút quan trọng, bác sĩ sao có thể để người bệnh có nhận thức lệch lạc về vấn đề quan trọng này? Càng là người đàn ông ưu tú, càng cố gắng gượng kéo dài. Bác sĩ Lương tự nhiên là người đàn ông ưu tú bậc nhất. Mặc dù thanh thịt bị vách tường thịt trong cô xoắn đến sướng vô cùng nhưng vẫn cương cứng như trước, từng chút nghiền nát hoa tâm cô. Lương Diễn Chiếu bẻ lớn hai chân cô, chỉ thấy chỗ giao hợp của hai người, dâm thủy cùng máu trinh tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Anh bị cảnh tượng trước mắt kích thích mãnh liệt, hít sâu một hơi nói với cô. Tiểu Đình Đình, vừa rồi chỉ là món khai vị, bây giờ thời gian dạy học của bác sĩ Lương chính thức bắt đầu. Thẳng lưng kích thích. Côn thịt lại lần nữa từng bước cắm vão lỗ nhỏ trơn trượt của cô, Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng nói. Bây giờ đâm vào trong huyệt nhỏ của em, thao em, là côn thịt của bác sĩ Lương. Em có cảm nhận được nó không? À, cảm nhận được, so với kịch liệt ban nãy, bây giờ động tác của Lương Diễn Chiếu quả thật chậm rãi ma sát. Nhưng kiểu thong thả đâm vào như vậy, lại mang cho cô khoái cảm kỳ dị. Ngoan! Lương Diễn Chiếu cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp một vòng quanh núm vú cô, đây là phần thưởng thêm anh cho cô. Đồng thời, chuyển động dưới người cũng không hề dừng lại. Rốt cuộc, toàn bộ thân gậy vùi hết vào trong, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng đong đưa một chút, sau đó nói. Mặc dù theo trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại đã phát minh ra rất nhiều đồ dùng tình dục, ví dụ như máy dung anh cho em, còn có trứng dung, dầu bôi trơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực tế không vật gì có thể so sánh được với cảm giác chân thật dương vật mang đến. Bởi vì, nó linh hoạt hơn, nhạy cảm hơn, giống như bây giờ. Lương Diễn Chiếu dứt lời, côn thịt bỗng dưng nhắm ngay chỗ thịt mềm trong huyệt Quý Đình Đình nhẹ nhàng chọc một phát. À, Quý Đình Đình lập tức lớn tiếng rên thét chói tai, lỗ nhỏ phun ra một dòng dâm dịch. Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng cười, cực kỳ vừa lòng với phản ứng kịch liệt của cô. Đồng thời tiếp tục dạy học, anh vừa dùng côn thịt chọc vào chỗ thịt mềm của em, chính là điểm G lần đầu tiên được đề xuất bởi bác sĩ phụ khoa người Đức N. Grafenberg, nằm ở khu vực xung quanh thành trước của âm đạo. Nó cũng là một bộ phận của thể hang niệu đạo, nơi gợi kích thích của phụ nữ. Khi bị kích thích, nó có thể gây hưng phấn tình dục cao và cực khoái mạnh mẽ. Đến đây, anh bây giờ sẽ cho em cảm nhận một chút. Nói xong, Lương Diễn Chiếu đột nhiên bắt đầu tăng lực, khác với đâm chọc nhẹ nhàng vừa nãy. Lần này anh liên tục va chạm vào chỗ đó, trước đây khi đâm ngón tay vào trong, anh đã sớm phát hiện ra nơi này. Khi đó anh nghĩ, sẽ có một ngày côn thịt anh đâm vào, anh sẽ mang đến cho Quý Đình Đình khoái cảm cực hạn. Mà bây giờ chính là lúc để chứng minh. Quả nhiên, theo chuyển động của anh, Quý Đình Đình bắt đầu rên rỉ không ngừng, giống như con cá hấp hối. A, bác sĩ Lương. A, ha, em không được. A, em sắp chết rồi. A, theo những tiếng hét chói tai liên tục, bỗng nhiên, Quý Đình Đình chỉ cảm thấy thắt lưng tê dần, một dòng ánh sáng lóe lên trước mắt. Ngay sau đó, huyệt nhỏ cô co rút lại lập tức phun ra một đống chất lỏng. Cùng lúc đó, Lương Diễn Chiếu nhìn cảnh tượng tuyệt vời kỳ diệu giữa hai chân Quý Đình Đình, vui sướng kinh ngạc đến mức nhất thời quên mất chuyển động. Mãi cho đến khi cảm giác co rút của Quý Đình Đình qua đi, Lương Diễn Chiếu mới giữ chặt cô điên cường chạy nước rút, sau đó gầm nhẹ bắn tinh. Tiểu Đình Đình, Lương Diễn Chiếu vẫn như trước ghé vào trên người cô, đè ép toàn bộ trọng lượng cơ thể. Da thịt dán vào nhau rất gần, mặc dù trong phòng mở điều hòa, Quý Đình Đình vẫn cảm thấy nóng. Hả, cô lười biếng lên tiếng, liên tục trải qua cao trào, cô đã sớm tiêu hao hết sức lực. Giờ phút này cả người đều mềm nhũn như bông, mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc được. Em vừa mới xuất tinh, Lương Diễn Chiếu cười nói. Anh nghĩ, anh thật sự nhặt được bảo bối rồi. Vốn tưởng là cô gái có tính lãnh đạm, kết quả không chỉ là bạch hổ nữa, vậy mà còn có thể xuất tinh. Nghe vậy, Quý Đình Đình hơi có chút thẹn thùng, nhưng lại có chút nghi hoặc khó hiểu, hỏi. Bác sĩ Lương, xuất tinh là sao? Cũng giống như đàn ông trong cao trào của tình dục xuất tinh, khi phụ nữ ở trong cao trào cực độ khoái cảm, từ âm đạo sẽ phun ra một lượng lớn chất lỏng. Đây gọi là xuất tinh nữa. Ồ, Quý Đình Đình lập tức xấu hổ ngậm chặt miệng, hối hận mình vừa hỏi câu hỏi đáng xấu hổ này. Lương Diễn Chiếu khẽ cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ hài hước này của cô vô cùng đáng yêu. Sợ trọng lượng cơ thể mình ép cô không thoải mái, vì thế anh đứng dậy khỏi cơ thể cô, nằm xuống bên cạnh cô. Nhưng bàn tay vẫn không thể khống chế được vuốt ve cơ thể trắng nõn bóng loáng của Quý Đình Đình. Đình Đình ngoan, đừng xấu hổ, em nên tự hào về cơ thể mình. Em biết không, phần lớn phụ nữ không có cách nào tìm ra điểm G, cũng không thể cảm thụ khoái cảm. Xuất tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, họ không thể cảm thụ khoái cảm vừa rồi của em. Rõ ràng là chuyện rất mắc cỡ, được nói dưới giọng điệu khích lệ cổ vũ của Lương Diễn Chiếu. Nga lập tức, Quý Đình Đình lại cảm giác tốt hơn một chút. Nghe bác sĩ Lương nói như vậy, xem ra, cô có vẻ như rất tuyệt vời. Nhưng mà, từ từ, cô vậy mà quên mất việc quan trọng. Bác sĩ Lương, anh vừa mới, sao lại, đối với em, những lời tiếp theo, cô nói không nên lời. Nhưng mà Lương Diễn Chiếu nghe đã hiểu, anh lại hôn hôn cô, dịu dàng nói. Bởi vì anh không muốn em tự coi thường bản thân mình, như vậy anh sẽ đau lòng. Sự thật chứng minh, em là báu vật, là bạn trai cũ của em mắt mù, không biết nhìn hàng. Cách chương.